có thể hiểu là người đó có tương ứng với cái sơ quả là tu đà hoàng như là Đức Phật để nói ra không ạ? Cái này hồi nãy thầy nói rất rõ rồi. Trở lại với cái thực tại đang là đó, có thể là thấy ra là mình đang vọng tưởng. Trở lại với thực tại đang là đó, có thể là thấy ra mình đang đi đứng nằm ngồi, đang ăn đang nhai. Và trở lại với thực tại đang là đó, có thể là thấy ra được cái nội tâm hoàn toàn thanh tịnh. Thì cái đó tùy theo cái mức độ của mỗi người. Nhưng mà cái con đường vẫn là chỉ có trở lại với cái đang là thôi. Thì có thể có người khi nghe Đức Phật thì trở lại với cái đang là, mà trở lại với đang là đó thì là thấy pháp. Có người trở lại cái đang là đó thì là đắc tu đà hoàng. Có người trở lại đang là thì đắc tư đà hàm, a na hàm, a la hán, mỗi người mỗi khác. Tùy theo cái mức độ căn cơ của cái người đó mà họ trở về lại được với cái thực tại đang là đó như thế nào. Có người thì nói như theo thiền tông thì trở lại với cái đang là đó thì ngộ. Thưa thầy, cho con hỏi, thưa thầy hay giảng về cái mục đích của cái cuộc đời là những bài học, thì có nghĩa là mục đích của cuộc đời của mình là những bài học, thì có phải là những cái bài học đó để từ từ mình chỉnh những cái nhận thức hành vi của mình, rồi để cuối cùng cũng là mình tới cái tâm là tĩnh lặng, nhưng cái bước cuối cùng như thầy nói đúng đúng vậy. Thực ra đó là bởi vì thế này, con người là khi có thể là vì do tham lam sân hận si mê gì đó, có thể là do ảo. Nhưng mà có một cái điều là ảo thì chỉ là ảo nơi mình thôi, ảo trong cái đầu óc mình thôi ha, còn cái thực vẫn là thực. Thí dụ như bây giờ mình tưởng tượng là cái tường này là mềm, nhưng mà mình tới mình đụng vô một cái thì vẫn u đầu. Tức là cái tưởng của mình là khác mà cái thực là khác. Vì vậy cho nên con người do tưởng tượng, do ảo tưởng mà chạy đi tìm kiếm, nhưng khi tìm kiếm thì nó vẫn đụng vào cái thực. Nó vẫn đụng cái thực, thì chính cái đụng cái thực đó đó là cái bài học để hóa giải cái ảo tưởng của họ. Đó. Thành á cái điều tức cười là thế này. Giả sử như bây giờ hai vợ chồng là đang hục hặc đau khổ với nhau, thì đến gặp một vị thầy nào đó đó, thì vị thầy nói rằng là thôi bây giờ về phải thông cảm với nhau, phải hiền hòa với nhau, phải yêu thương nhau, phải thế này thế kia. Thầy thì không nói như vậy. thầy không nói như vậy, bởi vì nếu mà mình có làm vậy đó thì cũng không thật. Mình làm vậy cũng đâu có thật. Quan trọng là mình thấy ra vấn đề, chứ còn chỉ làm như vậy thôi thì nó cũng chỉ mới đóng kịch thôi, chứ chưa phải là thật. Trong thâm tâm á thì thầy lại thấy khác. Ban đầu họ nói là bây giờ hai vợ chồng là đang bất hòa, đang đau khổ gì đó. Thì đầu tiên là trong thâm tâm thầy á là nói là đương nhiên. Đầu tiên là thầy phải nói một câu là đương nhiên vậy đấy đã, nhưng mà không nói ra. cho thực ra là trong tâm mà nói đương nhiên đó. Và cái thứ hai là nói là quá hay. Không phải đương nhiên mà còn quá hay nữa. Quá hay là vì sao? Bởi vì á trước đây hai người gặp đến với nhau á là toàn là quá ảo tưởng. Cái tờ hôn thú thì thật. Là bởi vì nó có giấy, có bút, có mực, là có là thật. Nhưng mà hai người đó thì lại là kết hợp với nhau quá ảo tưởng. Thì bây giờ đó nó mới đùng vại cái thực. Thì nó quá hay. Và nó vừa đương nhiên mà nó vừa quá hay. Thì quá hay đó nó mới hai người mới học ra được cái bài học. Mà họ thì họ toàn nghĩ là bà vợ thì nghĩ rằng là làm sao ông chồng giống ý đúng y như ý tôi là tôi hạnh phúc liền à. Ông chồng cũng vậy, nói bà vợ mà đúng y như tôi ý tôi cái là hạnh phúc liền à. Đó. Nhưng mà bao giờ mà hai người mà giác ngộ ra rằng là không phải đúng theo ý mình, mà là phải thấy đúng bản chất thực của cuộc sống, bản chất thực của con người, bản chất thực của tất cả mọi cái hành động, thái độ của trong cuộc sống, thì khi đó mới thật sự hạnh phúc. Mà không phải là hạnh phúc giữa vợ chồng nữa, mà là hạnh phúc giải thoát giác ngộ. Lúc đó không đòi hỏi một hạnh phúc ở giữa vợ chồng nữa, mà là hạnh phúc giải thoát giác ngộ. Đại khái là như vậy. Thế còn bây giờ mình lại cố gắng làm sao để cho hai người hạnh phúc á, thì cái hạnh phúc đó nó vẫn chỉ là nuôi những cái ảo thôi, chứ đời nào mà thấy ra cái thật. Chính những cái va chạm, những cái đau khổ mới vỡ ra được những cái ảo tưởng của mình chứ. Nhưng mà tại vì người ta không hiểu cuộc đời là bài học giác ngộ, mà người ta cứ nghĩ rằng làm thế nào để mình có hạnh phúc. Nhưng mà làm thế nào để mình có hạnh phúc như ý mình thì không bao giờ được. Bởi vì làm gì có, chừng đó làm gì có. Chỉ có khi là thế này thì được. Bây giờ mình lấy ông chồng về, xong rồi mình lên làm tổng thống, và lúc đó mình có quyền đó, ông phải làm như thế này cho tôi này, ông phải làm như thế kia cho tôi, là ông đó dù không muốn ông cũng phải làm. Thì bay ra là hạnh phúc thôi, chứ không còn cách nào được cả. Ngược lại bà vợ ông chồng cũng vậy, tức là chỉ có khi nào mà mình ra lệnh mà người đó phải theo mình y như ý muốn của mình đó, thì cái đó mới hạnh phúc thôi. Nhưng như vậy thì muôn đời không bao giờ giác ngộ, phải không? Như vậy thì muốn đời không bao giờ giác ngộ. Mà giác ngộ đó thì chính giác ngộ trong cái đau khổ này này. Bởi vì cái đau khổ này đó, nó mới giúp cho mình thấy ra được cái mà mình đã sai như thế nào, mình đã ảo tưởng như thế nào. Bởi vì mình đâu có thấy mình ảo tưởng. Cũng như trong lúc mình đang chiêm bao đó, mình đâu có thấy là chiêm bao. May rồi ai đánh dậy cho một cái hay là có cái gì đó, rồi khi đó mới là thức dậy đó mới thấy chim bao thôi. Thì thực ra những cái đau khổ, những cái bất đồng, những cái này cái kia đó, chính là những cái mà đánh vào để cho mình tỉnh ngộ. Thế là thành ra là thứ nhất là đương nhiên, thứ hai là quá hay. Quá hay là pháp là quá tuyệt vời. Bởi vì cái thực nó sẽ luôn luôn là, nó sẽ luôn luôn đính chính cái ảo. Tại mình ảo cho nên có cái thực nó mới đính chính lại cái ảo thôi, chứ không có cách nào mà khác được hết. Dạ bạch sư, con là người mới bắt đầu hả sư, thì con muốn sư dạy cho con là mình mới bắt đầu như thế nào, ví dụ như cần học những cái giáo lý cơ bản nào, là đọc những cái kinh sách nào hả sư? Giáo lý cơ bản hả? Cái giáo lý cơ bản có thể là bây giờ học đạo nó có hai cách. Một cách là học qua giáo lý thì cũng nên. Thực ra cái mà gọi là pháp học và pháp hành á, thì cái pháp học ở đây không phải là học giáo lý. Không phải là học giáo lý, mà học để mà thấy ra cái hành như thế nào. Nên nó có thành, nó có hai cái học, nhưng mà cũng cần qua giáo lý. Thì nếu mà qua giáo lý thì nên đầu tiên có lẽ là nên đọc cuốn Đức Phật và Phật Pháp. Cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada. Theo thầy là cái cuốn đó là cuốn mà căn bản nhất. Bởi vì cái cuốn này đó, trong đó có thể là cái người mới đọc có là cũng hơi khó hiểu. Bởi vì như nhiều khi nó mới chạm vào những cái ngôn ngữ của Phật giáo. Cho nên nó cũng có khi hơi khó hiểu, nhưng mà cái cuốn đó là nói nhiều cái phần cơ bản dễ hiểu hơn một chút á, dễ hiểu hơn một chút, mà nó có hơi qua thực nghiệm đời sống chút xíu. Thì cái đọc cuốn con đường hạnh phúc để mình có một cái nhìn về Phật giáo một cách đúng đắn một chút. Dạ con thưa thầy, con có một thắc mắc là con vẫn chưa hiểu lắm cái sự giác ngộ của thầy á thầy. Tức là nếu mà tất cả mình lý tưởng hóa tất cả mọi thứ, ai cũng giác ngộ hết, ai cũng hạnh phúc hết và không có một sự cầu tiến thì thế giới này sẽ như thế nào? Ví dụ như người nông dân hôm nay trồng được bao nhiêu lúa đó và người ta thỏa mãn, người ta thấy à rồi vậy là tốt rồi, và người ta ngày mai người ta không trồng nhiều hơn nữa thì tất nhiên là sẽ không, thế giới này sẽ không tiến bộ lên được nhiều nữa. Và con không hiểu là nếu mà tất cả đều hạnh phúc vậy thì có phải là tâm mình hạnh phúc rồi và mình không để ý tới những thứ xung quanh nữa, hơi giống với một người vô tâm vậy đó. Giống như là tôi thanh bình, tôi hạnh phúc và tôi nhìn mọi thứ đều bình thường, mình không thấy được sự hạnh phúc của người khác, mình không thấy được sự đau khổ của người khác, vậy thì con không hiểu lắm chỗ đó đó thầy. Cái này thì thực ra là thầy đã nói rất nhiều lần. Chắc có lẽ tại thầy con mới đi nghe phải không? Thực ra đó là khi một con người mà sống mà mình gọi là cầu tiến thì đó cũng là cái động lực. Đó cũng là một cái động lực tốt. Động lực tốt để mình giác ngộ. Nãy giờ thôi là thầy cũng đã nói điều đó rồi. Tức là ví dụ như là con người sống thì đương nhiên là mình thấy như thế nào đó, mình thấy tiến bộ là như thế nào đó. Con nghe chú kỹ ha. Tức là mỗi người đều thấy là mình sẽ tiến bộ là cái gì đó, thì con cứ làm theo cái đó. Con cứ nghĩ là tiến bộ là kiểu gì đó thì con cứ làm. Con cứ làm thôi. Nhưng mà thầy nói là thế này, cái đó thực ra đó chỉ là cái cơ hội để mình giác ngộ thôi. Thí dụ như người nông dân làm rồi mới hiểu ra được, quan trọng là khi người nông dân làm như vậy mới hiểu ra được mọi chuyện, cái chính đó. Chứ còn nếu người nông dân mà cứ nghĩ rằng mình trồng lúa thì mình sẽ là năm nào mình sẽ có lợi nhuận càng ngày càng tăng, đó là tiến bộ, thì người đó sẽ đau khổ. Bởi vì người đó không hiểu được cái thị trường á, nó ghê gớm lắm chứ không phải là như mình nghĩ. Cái thị trường nó cạnh tranh dữ dội lắm. Có thể là một cái nước nào đó nó sản xuất lúa thật nhiều, thế là mình coi như mình trồng cả bao nhiêu mẫu lúa, cuối cùng bán không được bao nhiêu cả, và có thể lỗ. Nhưng mà cái mà mình làm lúa và mình nghĩ rằng là mình sẽ là tiến bộ trong cái việc mà mình sản xuất lúa gạo chẳng hạn, điều đó không phải là chính, mà điều giác ngộ ra được ý nghĩa của cuộc sống này mới là chính. Nhưng mà ai nói với con là một người giác ngộ ra ý nghĩa của cuộc sống thì là chỉ biết mình mà không biết những người xung quanh. Chính cái người giác ngộ ra ý nghĩa của cuộc sống đó thì người đó mới hiểu được, mới thông cảm được với tất cả những nỗi khổ của những người xung quanh. Bởi vì cái giác ngộ đó chính là thấy ra được những cái nỗi khổ, những nguyên nhân của những cái nỗi khổ đó. Và hạnh phúc đích thực là gì? Không phải hạnh phúc là cái như con nghĩ là mình sống mà thỏa mãn được cho cá nhân mình rồi mình tiến lên trên một cái mức thang nào đó của tài tình danh vọng gì đó là hạnh phúc. Mà hạnh phúc là thấy ra được tất cả cái ý nghĩa của đời sống. Mà cái ý nghĩa đó mà mình muốn thấy được á, thì mình phải là chiêm nghiệm ở nơi bản thân mình trong quan hệ với đời sống. Vì vậy cho nên á, bây giờ ai muốn giờ làm gì đó, ai muốn cầu tiến hay là ai muốn làm gì thì cứ làm. Cho nên cái chữ giác ngộ là đại khái là thế này, là thông suốt được mọi cái nguyên lý của đời sống, trong đó đặc biệt là những nguyên lý về cái hạnh phúc và đau khổ. Tức là cái gì thực sự là hạnh phúc, cái gì là đau khổ. Ví dụ như gần đây thầy hay nhắc đến một cái chuyện, đó là xưa nay đó con người mình đó là tính cái sự tiến bộ bằng cái thu nhập đầu người, phải không? Bây giờ người ta sắp thắp cái bức thang đó, bức thang của các nước đó. Nước này thu nhập cao nhất đó là nước cao nhất, nước này thứ nhì là đứng thứ gì là đại khái vậy. Tức là người ta vẫn chỉ là sắp hàng theo cái mức thang của cái thu nhập đầu người. Tính ra Việt Nam mà thu nhập đầu người là bao nhiêu, Campuchia là thu nhập đầu người là bao nhiêu, thì để xếp hàng nó đứng thứ mấy. Nhưng mà người ta quên rằng là thu nhập như vậy có hạnh phúc hay không, thu nhập cao như vậy có thực sự hạnh phúc hay không. Người ta quên cái chuyện đó. Cho nên á, bây giờ người ta đang tìm ra một cách khác, là người ta không tìm cái chỉ số thu nhập đầu người nữa, mà người ta tìm cái chỉ số hạnh phúc đầu người. Tức là không cần biết anh thu nhập được bao nhiêu, nhưng mà anh sống có thực sự hạnh phúc hay không. Mà một người mà sống thực sự hạnh phúc á, thì người đó luôn luôn là lời mình lời người thì mới hạnh phúc được. Còn một người mà chỉ lời mình mà hại người khác á, thì không bao giờ có hạnh phúc. Cho dù cái người đó có thăng tiến trên cái tài tình danh lợi tới đâu, mà hại người để lời cho mình, thì người đó tuyệt đối là không bao giờ có hạnh phúc. Người đó chỉ là hưởng thụ cái tài tình danh lợi trên nỗi đau khổ, chứ không thể nào mà là hạnh phúc được. Cho nên á, là bây giờ người ta đang xét lại, nhưng mà không biết bao giờ mới có thể trở lại được với cái này. Nhưng mà bắt đầu người ta đang ý thức được rằng là nên là tìm hạnh phúc đầu người để mà đánh giá một cái cộng đồng xã hội. Thế thì không thể nào mà tính trên cái thu nhập đầu người được. Còn bây giờ mình nó hiện đại hóa hay là công nghiệp hóa đến mức độ nào mà con người không hạnh phúc á, thì cũng coi như là hoang phí vô ích, hoang phí cả tiền bạc, cả sức lực, cả tài nguyên đủ thứ một cách hoàn toàn vô ích, mà chẳng có đem lại cái hạnh phúc nào cả. Cho nên á, là cái này á, thì có lẽ tại vì con mới học đạo cho nên còn chưa có thấy rõ. Nhưng mà cái cơ bản á, của đạo Phật á, là thế này. Cơ bản của đạo Phật là trở về với chính mình để mà chính mình trong quan hệ của đời sống, chứ không phải là chính mình là trở về riêng một mình. Trở về với chính mình trong quan hệ với đời sống để thấy ra đâu là nguyên nhân của đau khổ và đâu là thực sự giải thoát an lạc hay là giác ngộ giải thoát. Vậy thôi. Nhưng mà khi mà giác ngộ giải thoát thì người ta sẽ sống với một cái tâm hồn rộng lớn. Cho nên mà người ta gọi là vô ngã vị tha, tức là người ta sống không phải vì mình nữa mà vì mọi người. Chính ra cái người mà khi mà họ giác ngộ đó thì họ mới có thực sự có tình thương yêu, mới có lòng vị tha, mới sống cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái lạ lùng là thế này, muốn được như vậy thì phải giải quyết được cái con người mình cái đã. Bởi vì nếu con người mình đầy đau khổ, đầy phiền não thì không thể nào mà có một lòng vị tha được. Bởi vì chẳng lẽ là mình vị tha là đem đau khổ lại cho người khác. Cho nên đó là một cái người khi phải giác ngộ. Giác ngộ tức là hiểu ra nỗi khổ của chúng sanh. Từ cái chỗ hiểu ra nỗi khổ của bản thân mình mà hiểu ra được cái nỗi khổ của chúng sanh, cho nên lúc đó mới là có một cái lòng vị tha vô ngã được. Thì cái này á, là có thể là con vào cái trang web, đầu tiên là con đọc những cái hỏi đáp, có cái gì con không hiểu thì con hỏi trong cái hỏi đáp đó được.

đây là một